Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 962, 962, cho danh sách khách hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách khách hàng. Cậu cung cấp cho tôi danh sách khách hàng để làm gì? Thời Hoan nhìn Bạch Hà từ trên xuống dưới. Đột nhiên bắt đầu cảnh giác. Bởi vì những thông tin Bạch Hà cung cấp cho cô ta đều là bí mật thương mại. Và nó không liên quan gì đến tình trạng tình cảm của Phó Vân Tiêu. Những khách hàng được liệt kê ở trên đó. Tôi cần dữ liệu chi tiết của họ. Bạch Hà bình tĩnh giải thích. Vậy tại sao cậu lại muốn tôi đánh cắp thông tin mật của Phó Vân Tiêu? Rõ ràng là Thời Hoan không tin những gì cậu ta nói. Bởi vì trong tay anh ta có dữ liệu đầy đủ nhất. Phảng phất như mọi chuyện đều nằm trong tầm tay của Bạch Hà. Thời Hoan càng nghi ngờ thì cậu ta càng bình tĩnh hơn. Tạo cho Thời Hoan một trạng thái bình tĩnh hơn người thường. Ngôn Tình Hoan, hình như biết Thời Hoan không hiểu. Không đợi cô ta hỏi tiếp thì Bạch Hà đã tiếp tục nói. Đừng lo lắng, tôi đang giúp cô. Tôi không có hứng thú với Phó Vân Tiêu. Mục tiêu của tôi là phá vỡ nền kinh tế của thành phố A, sau đó nhân cơ hội phát triển thực lực của bản thân. Trạng thái của Bạch Hà rất thoải mái. Thời Hoan lại nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc lâu trước khi dần dần buông lỏng cảnh giác. Được, cuối cùng, Thời Hoan cũng gật đầu đồng ý tại phòng bệnh của Tư Bắc Triệt. Anh ta đang nằm trên giường bệnh đọc báo thì Bạch Tô đẩy cửa bước vào. Hôm nay sao khách sáo như vậy? Còn có hoa quả, đặt tờ báo sang một bên. Tư Bắc Triệt tò mò nhìn Bạch Tô, không khỏi nói đùa. Đồ ăn ở nhà không ăn được, sợ hỏng mất. Bạch Tô cố ý không thuận theo lời của Tư Bắc Triệt và cố tình nói những lời như thế này. Thật ngon, hoa quả trong nhà em đều là cái mà anh thích nhất. Mặc dù không thẳng thừng vạch trần cô, nhưng biểu hiện nơi khóe miệng Tư Bắc Triệt đã cho thấy anh ta không tin Bạch Tô một chút nào. Nhàm chán, Bạch Tô trừng mắt nhìn anh ta, sau đó ném trái cây qua một bên. Hôm nay anh khôi phục thế nào? Sau đó, Bạch Tô lấy một chiếc ghế và ngồi bên cạnh Tư Bắc Triệt thản nhiên hỏi thăm tình trạng của anh ta. Rất tốt, nhưng bác sĩ nói rằng cần phải có chuyên gia chăm sóc. Trong một phút, Tư Bắc Triệt thu lại vẻ đùa giỡn rồi lộ ra vẻ mặt đáng thương. Rất khổ sở mà nhìn Bạch Tô. Không phải tôi đã thuê điều dưỡng cho anh sao? Đó là một điều dưỡng tư cao cấp tốt nghiệp ngành y và có thể nấu ăn. Biết là anh ta giả vờ nhưng Bạch Tô lại cố tình làm bộ như không biết. Bình tĩnh trả lời, bác sĩ nói không phải loại nhân viên điều dưỡng này, mà là cần người luôn ở bệnh viện và có thể ký tên bất cứ lúc nào. Thấy Bạch Tô không hiểu, Tư Bắc Triệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa họ một lần nữa. Vậy thì anh muốn, một nụ cười cố ý xuất hiện trên khóe miệng Bạch Tô. Thăm dò Tư Bắc Triệt, ừ, anh muốn em chăm sóc cho anh. Tư Bắc Triệt lộ rõ vẻ mong đợi trên mặt. Anh ta chưa kịp nói xong thì đã nhận được câu tiếp theo của cô. Không thể nào, như để cố ý trêu chọc Tư Bắc Triệt. Bạch Tô từ chối anh ta không chút do dự. Rồi một nụ cười danh mãnh chợt nở trên khóe miệng. Đầy đắc ý, hai người đang tán gẫu thì lại có tiếng gõ cửa. Sau đó cửa phòng bệnh lại mở ra. Đỗ Đỗ từ bên ngoài bước vào. Quả nhiên là cô đang ở đây. Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Tô, Đỗ Đỗ nhíu mày, sau đó anh ta cúi đầu, nhìn thấy hoa quả trên bàn, hoa quả vẫn còn nguyên trong túi, nhìn rất tươi, hình như là Bạch Tô mua ở trên đường. Cô làm sao còn dám đi ra ngoài một mình, cô không thể nói cho tôi biết trước khi cô muốn đi đâu sao? Đỗ Đỗ có chút tức giận, sau đó bắt đầu chỉ trích Bạch Tô, cô thật sự là có chứng dễ quên mà. Chuyện ngày hôm qua cô đã quên hết rồi sao? Cô, anh ta nhìn Bạch Tô. Giọng nói to hơn bình thường một chút. Có thể cảm giác được anh ta thực sự rất tức giận vì Bạch Tô không nói gì mà đã đi ra ngoài một mình. Tôi nhớ rồi. Thấy Đỗ Đỗ chuẩn bị nói ra mọi chuyện về vụ bắt cóc ngày hôm qua. Bạch Tô nhanh chóng ngắt lời Đỗ Đỗ. Giọng nói còn lớn hơn anh ta. Thật sự là ngày hôm qua tôi không nên tự mình đi ra ngoài. Nếu không sẽ không bị bọn lừa đảo ở ven đường gạt tiền. Lần sau tôi sẽ chú ý. Đừng nói tới nữa. Lo lắng Đỗ Đỗ có thể nói hớ. Bạch Tô kết thúc chủ đề vừa rồi với tốc độ nói rất nhanh. Đồng thời quay lưng về phía Tư Bắc Triệt nháy mắt nhìn Đỗ Đỗ. Đỗ Đỗ cũng không phải kẻ ngốc. Vì vậy anh ta đã thu lại khẩu khí chỉ trích. Cũng không nói nữa. Ngày hôm qua em bị lừa tiền. Tư Bắc Triệt nghi ngờ nhìn Bạch Tô. Có chút khó tin. À, tôi thường bị lừa dối. Nhưng tôi không nghĩ họ là kẻ lừa gạt. Có lẽ câu chuyện của họ là sự thật. Bạch Tô ánh mắt khẽ đảo. Trong lòng nhanh chóng nghĩ ra một lý do cho mình. Đúng rồi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hãy nói chuyện thú vị hơn đi. Rốt cuộc Bạch Tô đã nói dối. Sợ nói thêm thì chuyện bị bại lộ nên vội vàng kết thúc chủ đề. Không dám nói thêm nữa. Tôi sẽ kể cho anh nghe một số câu chuyện bát quái mà tôi đã nghe gần đây. Bạch Tô gọi Đỗ Đỗ qua. Cố ý thần bí nói. Thật ra cô không biết chuyện kể chuyện cười. Chỉ là để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ. Vậy thì hẳn là nên rửa một ít hoa quả trước khi nói chuyện nhỉ. Tư Bắc Triệt tỏ vẻ ân cần nhắc nhở. Rồi liếc nhìn trái cây cách đó không xa. Tự anh đi đi. Bạch Tô trừng mắt nhìn anh ta. Tức giận nói. Biết rằng Bạch Tô sẽ nói điều này. Tư Bắc Triệt cũng không do dự nâng lỗ kim trên tay lên. Xin lỗi. Anh vẫn là bệnh nhân nên không thể rửa đồ. Tư Bắc Triệt cũng rất đắc ý nói. Đúng là tay anh ta không thể rửa hoa quả được. Ôi, Bạch Tô thở dài, cầm trái cây đi về phía phòng bếp. Nhìn Bạch Tô vào bếp. Trong bếp truyền đến tiếng vòi nước thì Tư Bắc Triệt quay đầu lại. Thu hồi ánh mắt, biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt anh ta biến mất ngay lập tức. Sau đó anh ta chuyển sang biểu cảm lo lắng và nghiêm túc. Có chuyện gì đã xảy ra hôm qua sao? Tư Bắc Triệt sốt sắng nhìn Đỗ Đỗ. Nén giọng hỏi, bắt cóc, thật may là tôi đã phát hiện kịp thời và giải cứu cô ấy khỏi tay bọn côn đồ. Bạch Tô không có ở đây. Đỗ Đỗ cũng không có che giấu cái gì. Nói thật cho Tư Bắc Triệt nghe. Bắt cóc, Tư Bắc Triệt nhíu mày chặt hơn. Có chút khó hiểu, không hiểu lúc này Bạch Tô có cái gì đáng bị bắt cóc. Chính xác, Đỗ Đỗ trịnh trọng gật đầu. Tiếp tục không đợi anh ta hỏi lại. Bạch Tô bị bắt cóc bởi cùng một băng nhóm. Lần thứ hai này họ lừa cô ấy bằng cách gửi tin nhắn về nơi ở của Phó Vân Tiêu. Vì vậy, người lên kế hoạch bắt cóc phải quen biết Bạch Tô và rất có thể là người quen xung quanh cô ấy. Đang nói đến kết luận của mình, anh ta cẩn thận nhìn hướng phòng bếp, bảo đảm Bạch Tô không có dấu hiệu đi ra. Lúc này mới thả lỏng một chút. Sau khi nghe điều này, vẻ mặt của Tư Bắc Triệt bắt đầu trở nên âm trầm. Tôi biết rồi, lại qua một thời gian ngắn. Anh ta bình tĩnh gật đầu, nhưng hai tay đã nắm chặt vào nhau. Trong mắt còn có một tia hung ác ẩn sâu. Rõ ràng việc đuổi giết Bạch Tô hai lần liên tiếp đều đã làm anh ta tức giận. Cách chương.